Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 647, La Lị Hiếu Kỳ. Mặc dù Ula kéo cùng Kasuragi Keiko ngồi chung một chỗ, nhưng là hai người là từ tới đều chưa hề nói chuyện. Thậm chí cho tới bây giờ cũng không có chú ý qua đối phương. Hai người cũng không có thù oán gì. Nhưng tiểu hài tử nha, chính là sẽ không giải thích được phát một chút tiểu hài tử tính khí. Chớ đừng nhắc tới xuất thân danh môn đại tiểu thư rồi. Hiện tại Ula kéo nhìn Kasuragi Keiko tương đối không thoải mái. Cho nên nàng không nghi ngờ chút nào là mỗi cái học sinh tiểu học đều sẽ việc làm. Báo cáo lão sư. Đáng tiếc, người lão sư này có chút kỳ lạ. Chơi game sao? Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái ngồi ở chỗ ngồi không để ý đến chuyện bên ngoài. Chơi đùa cao hứng Kasuragi Keiko. Hơi hơi một mồ hôi. Xem ra nàng thật đúng là si mê cái trò chơi này. Nhanh như vậy liền mua xong PSP. Như vậy nhìn qua nói. Nàng phỏng chừng phải đi hết nguyên bản trò chơi trạch lão lộ rồi. Lão sư. Người này đi học chơi game. Ula kéo đứng lên. Đưa ngón tay ra bên cạnh Kasuragi Keiko. Nói. Hừ. Khi đi học hẳn là nghiêm túc học tập mới đúng. Ngươi lại ở chỗ này chơi game. Lão sư. Ngươi nhất định phải thật tốt mà giáo huấn nàng. Mộc Tiểu Tiểu có chút buồn bực. Giáo huấn. Hắn nhìn một cái đồng dạng ánh mắt nhìn tới Kasuragi Keiko. Thở dài một tiếng. Giáo huấn cái gì? Liền nhắc nhở nàng một cái đi. Nói lấy hắn đi tới bên người của Kasuragi Keiko. Kasuragi đồng học. Khục khục. Mặc dù chơi đùa cái trò chơi này ta không có ý kiến gì rồi. Bất quá. Khi đi học vẫn bị chơi đùa như thế nào đây? Kasuragi Keiko nhìn sang Mộc Tiểu Tiểu. Tiếp tục cúi đầu chơi tiếp. Một câu nói đều không nói. Được rồi, đem Mộc Tiểu Tiểu làm như không thấy. Ngạch. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có chút hối hận đem Kasuragi Keiko biến thành như vậy. Mới bay lớn liền như vậy phản nghịch. Mộc Tiểu Tiểu còn dự định nói gì? Đột nhiên nhìn thấy trước mắt Kasuragi Keiko thở dài. Cầm trong tay PFP thu vào. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu há to miệng. Có chút không phản ứng kịp. Nói lúc nào thần đại nhân thỏa hiệp qua. Kasuragi Keiko lại có thể thỏa hiệp. Nàng thật sự là thần đại nhân sao? Hoàn toàn không khoa học a. Còn là nói mới vừa đối với cái trò chơi này cảm thấy hứng thú cũng không có quá mê mẩn mới sẽ như. Vậy, ngay tại Mộc Tiểu Tiểu sững sờ thời điểm. Nhìn thấy hắn ngây ngốc đứng ở chỗ này. Kasuragi Keiko chân mày cau lại. Alo, ta đã thu lại. Còn có chuyện gì tình sao? Ngạch, không có. Kỳ quái quan sát mấy lần Kasuragi Keiko. Mộc Tiểu Tiểu mới đầy bụng nghi ngờ đi trở lại trên đài. Bên cạnh Ula kéo có chút thở phì phò nhìn một cái Kasuragi Keiko. Mộc Tiểu Tiểu mặc dù không nói gì. Nhưng là trong nội tâm nàng cũng rất là bất mãn. Trợn mắt nhìn Kasuragi Keiko. Ngươi. Hừ. Xấu hài tử. ... Nhưng mà. Lớp thứ hai thời điểm, Kasuragi Keiko thầy của bọn họ là một cô gái, mà Kasuragi Keiko lại lấy ra PFP, không nghi ngờ chút nào. Ở đó sau một mực nhìn chằm chằm nàng Ula kéo giơ tay. Lão sư, nàng đi học chơi game. Kasuragi Keiko đảo cặp mắt trắng dã. Nếu là Mộc Tiểu Tiểu ở chỗ này tuyệt đối sẽ nhổ nước bọt. Cái này gấu con, rất có thể mách lẻo rồi. Nghe được nàng thanh âm lão sư liền vội vàng đi tới. Liền thấy Kasuragi Keiko ngồi ở chỗ đó chơi lấy PFP. Sắc mặt cứng đờ, lúng túng cười nói. Keiko-chan, giờ đi học phải thật tốt nghe giảng nha. Chờ tan lớp chơi nữa có được hay không? Không muốn, Kasuragi Keiko không chút do dự cự tuyệt. Lại không có quấy rầy người khác. Có quan hệ gì? Sau là bơi lội giờ học. Mọi người đều ở trong nước chơi đùa thời điểm. Kasuragi Keiko ngồi ở dù che nắng bên dưới tiếp tục chơi lấy nàng PFP. Đồng dạng mắt thấy đây hết thảy Ula luôn. Lão sư, Kasuragi đi học đang chơi game. Khóa thể dục. Lão sư, Katsuragi đi học đang chơi game. Lão sư, Katsuragi đi học đang chơi game. Lão sư, Katsuragi đi học đang chơi game. Lão sư, Katsuragi, người cho ta có chừng mực một chút đi. Bị giày vò như vậy, cho dù là cho tới bây giờ không nói chuyện với những người khác. Lãnh đạm vô cùng Keiko cũng không khỏi nổi giận. Tiến tới Ula kéo trước mặt lớn tiếng la lên. Ta chơi game có quan hệ gì với ngươi a? Ngươi tên khốn kiếp này. Đừng cứ mãi gây trở ngại ta. Hừ, ai cho ngươi luôn là không nhìn ta. Ula kéo hừ một tiếng. Nói, ngoặc kép chấm chấm. Kết quả thì ra là vì vậy nguyên nhân sao? Thật là con nít a. Katsuragi Keiko im lặng nhổ nước bọt. Ngươi nói ai là con nít à? Nghe nói như vậy Ula kéo trợn mắt nhìn sang. Phải biết hiện tại Ula kéo đã là người lớn. Cùng các ngươi những đứa bé này cũng không giống nhau. Nói lấy nàng theo trong bọc sách của chính mình mặt móc ra một quyển đóng gói rất tinh xảo sách. Hừ, nhìn thấy chưa? Ta đã là người lớn. Nhìn đại nhân tài sẽ nhìn đến sách. Cùng ngươi cái này chỉ biết chơi game tiểu hài tử lại bất đồng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không phải là một quyển sách. Mà thôi, có khoa trương như vậy sao? Ai biết ngươi có nhìn hay không hiểu. Katsuragi Keiko trong lòng nói thầm mấy câu. Không tính lại phản ứng nàng. Hiện tại chính là ngoài giờ học hoạt động thời gian. Nàng phải đi chỗ khác thật tốt chơi đùa một cái trò chơi. Loại này thật sự rất thú vị a. Người đại tiểu thư này không sai biệt lắm cũng nên học tập một chút trong trò chơi nữ nhân vật. Chính a. Ai, thiệt là, liếc mắt một cái mở ra sách Ula kéo. Katsuragi Keiko đang muốn rời đi. Đột nhiên nghe được thét một tiếng kinh hãi. A, ừ, Katsuragi Keiko kỳ quái quay đầu. Liền thấy Ula kéo cả người đều tê liệt ngồi trên mặt đất. Trên tay sách cũng rơi trên mặt đất. Mở ra, Katsuragi Keiko tò mò nhìn lướt qua. Ánh mắt chợt chừng một cái. Cả người đều cương cứng. Bởi vì tại trên quyển sách kia, vẽ đều là đủ loại người mặc bại lộ quần áo nữ tử. Đang cùng vai nam chính làm như vậy chuyện như vậy. Làm như vậy chuyện như vậy. Kịch liệt trình độ có thể so với bên trong lần. Tại thấy một màn như vậy trong nháy mắt, Katsuragi Keiko liền hóa đá ngay tại chỗ. Một hồi lâu mới phản ứng được. Hướng về phía Ula kéo hét. Người đều mang theo chút ít đồ vật gì đó tới trường học à. Ngu ngốc, ai, ngu ngốc là có ý gì a? Ta chẳng qua chỉ là, đem ông nội chân tàng sách lấy ra mà thôi. Có vấn đề gì sao? Ula kéo còn không có làm rõ ràng tình huống. Cũng đúng, dù sao vẫn là 7 tuổi tiểu nữ hài. Cái gì cũng không biết. Cùng Katsuragi Keiko như vậy bề ngoài nhỏ tuổi. Tâm trí cũng rất thành thục loli không cách nào so sánh được. Vấn đề tương đối lớn, nhìn lấy Ula kéo ánh mắt nghi hoặc, trên mặt Katsuragi Keiko hiện ra một đoàn đỏ ửng, liếc mắt một cái quyển kia hát sách sau lại quăng qua đầu. Nàng phát hiện thân thể của mình một trận như nhũn ra, tựa như lúc nào cũng có thể té xỉu. Người không biết cái đó là sách gì sao? Sách gì? Mặc dù ta không quá rõ ràng, nhưng là ông nội cùng ta nói rồi. Quyển sách kia là chỉ có đại nhân tài có thể nhìn. Ula kéo đã là người lớn. Dĩ nhiên có thể nhìn rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đích xác là đại nhân tài có thể nhìn sách a. Trên mặt Katsuragi Keiko một trận lên cơn sốt. Nhưng là ngươi khi nào thì thành đại nhân. Đừng tưởng rằng nói hai câu chính mình liền thật sự thành đại nhân rồi. Muốn trở thành đại nhân ngươi còn sớm 10 năm đây. Nhưng mà chính là bởi vì Ula kéo quá mức ngây thơ. Katsuragi Keiko ngược lại không biết nên nói như thế nào. Cái này, bọn họ là đang làm gì? Ula kéo sững sờ nhìn lấy trong sách vở hình ảnh. Mặc dù không biết bọn họ đang làm gì, nhưng nhìn hình ảnh kia không để cho nàng cấm vô hình tim đập đỏ mặt. Thân thể một trận như nhũn ra, đứng lên cũng không nổi. Cái này... Dĩ nhiên là làm đại nhân tài sẽ việc làm rồi. Katsuragi Keiko không biết nên giải thích thế nào. Tóm lại nhanh lên một chút đem cái này thu lại. Nếu như bị người khác thấy được nói. bị người khác nhìn thấy không thể sao? Ula kéo nhìn lấy Kasuragi Keiko hỏi. Ngu ngốc, dĩ nhiên không thể a. Nếu như bị người khác thấy, chúng ta đây liền xong đời. Kasuragi Keiko nhìn chung quanh một chút, cũng còn khá, mọi người cũng không có chú ý bên này. Ai, nhưng là, ngươi chẳng lẽ không muốn xem nhìn một cái này? Đần, ngu ngốc, ta làm sao sẽ nghĩ nhìn loại vật này? Chớ nói nhảm, nhưng là, mặc dù không biết tại sao, nhưng là luôn cảm giác chính mình tốt muốn nhìn một chút đi. À, chúng ta đi địa phương không người nhìn cái này như thế nào đây? Ula kéo đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hưng phấn đề nghị. Hắc, Kasuragi Keiko trợn to hai mắt. Có chút khó tin nhìn lấy nàng. Đi địa phương không người. Người không phải nói cái này không thể cho người khác nhìn sao? Cái kia liền hai người chúng ta nhìn. Làm thành bí mật của chúng ta. Không phải là rất tốt sao? Người cũng rất muốn xem chứ. Ngạch, Kasuragi Keiko có chút do dự không quyết định. Muốn đặt nguyên lai hắn tuyệt đối sẽ cự tuyệt. Nhưng là bởi vì quá mức thành thục tâm trí. Cộng thêm trước tại Mộc Tiểu Tiểu trong máy vi tính cũng thấy qua. Để cho trong nội tâm nàng có chút ngứa ngáy lên. Do dự một hồi lâu. Mới chậm rãi nói. Vậy, được rồi. Bất quá, nhất định phải đi địa phương không người. Còn có chuyện này tuyệt đối không cho nói đi ra ngoài. Ừ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.